Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, tác phẩm. Chương 338, tác phẩm. X3 trên đường mạnh mẽ đâm tới. Tựa như một con mất khống chế sắt thép cự thú, Thỏ Tử hiện tại chẳng những ngoan ngoãn buộc lại dây an toàn, mà lại một mực nắm lấy trần xe trước tay vịn, đồng thời đem phía sau lưng của mình gắt gao thiếp trên ghế ngồi. Cả người cảm giác tựa như là tại công viên trò chơi bên trong ngồi xe cáp treo đồng dạng. Nhìn xem bốn phía vách tường đang không ngừng xoay tròn, gần sát lại kéo xa. Chưa từng có ngất xỉu xe, nàng hiện tại dạ dày cũng không nhịn được bắt đầu lật vọt lên. Nàng hoàn toàn không biết Trương Hằng dưới loại trạng thái này còn thế nào bảo trì điều khiển. Chớ nói chi là còn muốn đề phòng đằng sau con kia chết truy không thả đồ vật. Nhưng mà cho dù Trương Hằng đã dùng ra toàn bộ điều khiển kỹ năng, X cùng surfing ở giữa khoảng cách vẫn tại không ngừng rút ngắn. Cái này cho tới bây giờ đều không phải một trận công bằng cạnh tranh. Surfing tiến vào chế độ máy bay về sau, chẳng những tốc độ có rõ rệt tăng lên, mà lại chiếm cứ lấy không trung ưu thế. Trương Hằng mặc dù có thể dựa vào phụ cận công trình kiến trúc đối với nó thêm chút chặn đường, nhưng mà muốn bằng vào loại phương pháp này một lần nữa kéo dài khoảng cách lại là không thể nào. Cuối cùng, giữa song phương vẫn là càng ngày càng tiếp cận. Thỏ Tử cảm giác mình đã có thể nghe được surfing vung đánh lấy cánh chim thanh âm. Mặc dù cái sau lần thứ nhất tấn công bị Trương Hằng dùng trôi đi tránh khỏi, nhưng mà ngay sau đó nó cũng một cái ngang ra tốc, rơi vào tay lái phụ kia phiến cửa sổ bên trên. Kia Trương nhân loại khuôn mặt dán chặt lấy pha lê, mỹ lệ lại không có bất kỳ cái gì sinh khí, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thỏ Tử. Để cái sau có một loại thân ở phim kinh dị bên trong ký thị cảm. Surfing giơ lên móng vuốt đập vào pha lê bên trên, chỉ là nhẹ nhàng một chút, coi như cứng rắn pha lê liền đã tràn đầy nát văn. Thỏ Tử phát ra rít lên một tiếng, luống cuống tay chân muốn giải khai trên người dây an toàn, hướng về sau toa xe bỏ chạy. Nhưng mà sau đó bên tai của nàng liền truyền đến Trương Hằng thanh âm: "Đừng nhúc nhích." Trương Hằng vừa nói, một bên phía bên phải dồn sức đánh tay lái, X3 vọt thẳng lấy bên cạnh lấp kín tường vây đụng vào. Ngay tại lúc đầu xe cùng vách tường sắp phát sinh tiếp xúc chớp mắt, Trương Hằng lại là một lần nữa lôi trở lại phương hướng. Cuối cùng thân xe cùng vách tường ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 2 cm. Mà kẹp ở trong lúc này, surfing đi theo kính bên cùng một chỗ gặp tay và nó đang chuẩn bị đập nát pha lê tiến đến tập kích bên trong Thỏ Tử. Còn chưa kịp bay đi, liền trực tiếp bị kẹp vừa vặn, đụng ở trên vách tường. Cánh cùng tại tường gạch trên cọ sát ra hai đạo hỏa hoa. Cũng từ khía cạnh lần nữa xác nhận Trương Hằng trước đó phỏng đoán. Thỏ Tử nhìn xem surfing thân ảnh cuồn cuộn lấy rơi vào hậu phương, rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra, hỏi Trương Hằng: "Chúng ta xử lý nó sao?" "Ta không cho là như vậy." Trương Hằng cầm tay lái đáp. Surfing ở lúc mấu chốt phản ứng cũng rất nhanh, dùng cánh bọc lại thân thể của mình. Trương Hằng đoán chừng nó hẳn là cũng không có cái gì trở ngại. Mà cũng không lâu lắm, kính chiếu hậu bên trong một màn cũng đã chứng minh Trương Hằng suy đoán. Hắn nhìn thấy surfing từ dưới đất đứng lên, bất quá nó trái chân trước tựa hồ có chút thụ thương, nhìn khập khễnh, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nó phi hành. Surfing một lần nữa dương cánh, rất nhanh liền lại đuổi theo. Mà càng chết là trải qua phen này dày vò, ghế lái phụ cửa sổ xe đã triệt để vỡ vụn, chạm mặt tới gió thổi lên Thỏ tóc cắt ngang trán, cũng làm cho nàng lại lần nữa khẩn trương lên. "Chúng ta làm sao bây giờ?" "Đừng lo lắng, kiên trì một hồi nữa, chúng ta sắp đến." Trương Hằng nói, hắn mắt nhìn trên tay đồng hồ. Mặc dù trước đó hắn đã đem thời gian chuẩn bị từ 7 phút lại giảm bớt về 5 phút, nhưng mà hắn cùng thỏ tử trở về vẫn như cũ so sớm định ra thời gian phải sớm 20 giây. Trương Hằng cũng chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Hi Hi bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì con kia đúng là âm hồn bất tán, sờ phinh cũng không lâu lắm liền lại rơi vào trần xe. Vì phòng ngừa cái sau từ kia mặt mất đi pha lê trong cửa sổ xe chui vào, Trương Hằng không thể không một mực dán tường hành xử. Thế là sờ phinh lựa chọn từ vị trí lái cửa sổ tiến vào. Trương Hằng lập lại chiêu cũ, cấp tốc chuyển hướng, hướng một bên khác trên vách tường tới gần. Nhưng mà lần này bởi vì khoảng cách xa xôi, để lại cho sờ phinh đầy đủ phản ứng thời gian, để nó sớm tránh ra, không tiếp tục biến thành bánh bao nhân thịt. Sau đó sờ phinh dứt khoát đem đột phá khẩu đặt ở phía sau xe trên cửa. Đại khái là cảm thấy nơi đó Trương Hằng rất khó lại quấy nhiễu đến. Nhưng mà sau một khắc, X3 đột nhiên một cái vung đuôi. Sờ phinh thân thể lần nữa cùng vách tường tới một lần tiếp xúc thân mật. Trương Hằng bắt lấy cái này thoáng qua liền mất khó được thời cơ. Không tiếp tục biến ảo phương hướng nào, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, lái X3 hướng Thẩm Hi Hi bọn người vị trí chạy tới. Đồng thời mở ra bộ đàm, chúng ta sắp đến, hy vọng các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, thu được, các ngươi có biện pháp giảm xuống vật kia phi hành độ cao sao? Thẩm Hi Hi hỏi, cái này đơn giản, mắt thấy đã đạt tới mục đích, Trương Hằng trực tiếp đạp xuống phanh lại. Đồng thời chuyển động tay lái đem X3 nằm ngang ở ven đường. Sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh rơi xuống từ trên không, lao thẳng tới ghế lái cửa sổ xe. Trương Hằng thần sắc không thay đổi, trơ mắt nhìn sơ phinh nhào tới. Nhưng mà còn không đợi nó phá cửa sổ, nó liền bị cái gì cho đánh trúng. Đồng thời mặt ngoài thân thể nhảy lên lên màu lam dòng điện. Kia là hai con điện cực, bị băng đạn bên trong cao áp khí nitơ đẩy ra nòng súng. Chính xác trúng đích sờ phinh thân thể. Cùng lúc đó nòng súng bên trong pin bắt đầu thông qua cách biệt dây đồng phóng xuất ra cao áp. Đám người cũng theo đó khẩn trương lên. Trước đó thuốc mê cùng lưới đánh cá đều không có tác dụng. Dao giải phẫu cũng không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, không khỏi để người hoài nghi lên cầm xuống nó khả năng tới. Cũng may về sau súng kích điện một chiêu này cuối cùng vẫn thấy hiệu quả. Chỉ gặp sơ phinh động tác dừng lại, nó tựa như là bị người đột nhiên lo lắng cúp điện nguyên. Từ trên cửa sổ xe rớt xuống, không nhúc nhích. Thẩm Hi Hi thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Trương Hằng mặc dù còn không có đem trí năng người máy phỏng đoán cùng nàng câu thông qua, song khi cái trước đề nghị sử dụng súng kích điện thời điểm, Thẩm Hi Hi cũng lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Thỏ tử đi xuống xe tới, nhìn xem 1810 bọn người dùng xích sắt đem trên mặt đất vẫn hôn mê sờ phinh cho trói lại. Tuyên cáo đêm nay hành động lấy được thắng lợi. Cho nên gần nhất phát sinh cái này liên tiếp sự tình căn bản không phải cái gì siêu tự nhiên sự kiện sao? Thỏ tử nghi ngờ nói. Không, Thẩm Hi Hi lắc đầu. Mặc dù hành vi của nó logic biên soạn rất bình thường, nhưng mà hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật chế tác không sử dụng làm mô phỏng chân thật trình độ cao như vậy người máy tới. Cho nên Hi Hi tỷ, ngươi cảm thấy sau lưng của nó còn có người nào tồn? Tại sao? Đây là khẳng định, chỉ là không biết sẽ là người chơi vẫn là cái khác. Những cái kia tồn tại, mặc dù bắt được sơ phinh, nhưng mà Thẩm Hi Hi vẫn như cũ trao mày. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thứ này ngoại trừ hơn nửa buổi tối trên để người cùng nó giải đố bên ngoài giống như cũng không có làm ra cái gì qua giới hạn sự tình. Đây mới là ta lo lắng nhất. Thứ này rất có thể chỉ là cái luyện tập tác phẩm. Chúng ta không biết tên kia tiếp xuống có thể hay không còn có cái khác tác phẩm. Hết chương.